Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 74, Cuồng Chiến Nhị Đại, Cuồng Bạo Ba vs Thủy Long Giảo Bạo, Nhị Đại Hokage Thủy Long Giảo Bạo cùng Yagami Kyoin Sasuke Kakuriuha đụng nhau, sinh ra năng lượng thật lớn nổ mạnh, thiếu chút nữa thì đem kết giới bắn cho mở. Vạn tạp no chí no trùng vạn Konoha, tất cả mọi người đều nhìn về phía tại trong kết giới nổ mạnh. Ai cũng không thấy được bên trong rốt cuộc thế nào. Nổ lớn, đem bên trong 5 người đều cho che giấu hết. Rốt cuộc thế nào? Ai thua? Maito Gai đối với. Đúng, Hyuga Hayashi hô. Không việc gì, bọn họ đều không sao. Bất quá Kyo tiêu hao rất lớn. Nhị đại cũng giống vậy tiêu hao rất lớn. Cũng không có bị thương. Hai chiêu đụng nhau không có cho bọn họ mang đến tổn thương. Hyuga Hayashi có được bạch nhãn. Có thể thấu thị bên trong tình hình trận chiến. Tiểu tử này. Ban đầu đối với. Đúng. Orochimaru chính là sử dụng chiêu này. Không nghĩ tới. Bây giờ có thể cùng nhị đại thủy long giảo bạo đụng nhau. Thực lực bạo cường a. Kakashi cũng cảm giác được. Cùng lúc ấy trận thứ hai khảo thí tử vong trong rừng rậm chiêu thức một dạng. Tại ngoài thôn Jiraiya sau khi thấy, cũng khiếp sợ không được. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này cường đến nước này. Lão già kia, lại không nhanh điểm, sẽ chờ cho ta nhặt xác đi. Yagami Kyo tiêu hao rất lớn. Hắn không biết rõ đệ tam làm xong chưa. Lại không có, hắn thật sự muốn không thể đến một bên khác đi. Hắn đã cảm giác, Gaara khí tức càng ngày càng quái. Nghĩ đến là muốn bắt đầu. Đến nhanh chóng chạy tới mới được. Kyo, chống giữ. Ta còn cần một chút thời gian. Đệ tam cũng minh bạch. Kyo đây là dự định bình liều mạng đưa cho hắn chế tạo thời gian đây. Hỗn đản Yagami Kyo không có cách nào bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là bùng nổ chính mình lá bài tẩy cuối cùng. Sử dụng ngoài ra một loại năng lượng khí. Đây là Orochimaru nhìn bộc phát ra loại này không rõ năng lượng. Không phải là khi đó đối trận chính mình. Yagami Kyo đột nhiên bạo tẩu thời điểm. Sử dụng năng lượng sao? Thủy độn thủy đoạn 3, nhị đại ở trong lòng có ý tưởng. Hắn phát giác người trẻ tuổi này cường vượt quá bình thường. Giờ phút này hắn vẫn là thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Không. Thậm chí có thể nói là tại năm đó trạng thái toàn thịnh. Còn muốn đỉnh đỉnh một chút. Có thể coi là như vậy chính mình. Cũng chỉ có thể áp chế tiểu tử này. Thật là nhân tài dốc hết a. Khí chui chợt hiện sóng. Yagami Kyo nhìn từng cái siêu cao áp tế thủy trụ cực nhanh phun bắn tới. Hắn hai tay ngón trỏ cũng đang không ngừng bắn ra ánh sáng cùng với đụng nhau. Đoàng đoàng đoàng đoàng, tế thủy trụ cùng điện quang một dạng chợt hiện sóng lẫn nhau đụng nhau. Hai hai lẫn nhau để tiêu. Hai người người nào đều không thể làm gì người nào. Giờ phút này Yagami Kyo bộc phát ra chính mình lá bài tẩy khí. Cộng thêm Kyo Shinken, nói cách khác, hắn cũng có được Kage cấp thực lực. Mặc dù như vậy thời gian rất ngắn, nhưng là bảo vệ tánh mạng. Không có cách nào. Yagami Kyo bên này cùng nhị đại hỏa bạo rằng có đối chiến. Đệ tam bên này chính là cho gọi ra thông linh thú. Cùng sơ đại còn có Orochimaru giao chiến. Đại thần Kyo bên này có nhị đại kéo. Orochimaru cũng yên lòng. Thủy độn thủy long giảo bạo nhị đại nhanh chóng kết ấn. Vẫn là mới vừa rồi cái nào nhẫn thuật. Nhìn đến đây, Yagami Kyo con mắt co rụt lại. Đệ tam ngươi lão già kia thừa dịp còn sớm đi chết đi. Còn sống lãng phí lương thực Yagami Kyo khí không được. Nhìn Senju Tobirama còn có thể thả ra cái này cấp độ S nhẫn thuật. Hắn lập tức liền khí dậm chân. Ở bên ngoài tất cả mọi người. Đã chẳng quan tâm đi trách cứ hắn đi nhục mạ Hokage. Liền đang lo lắng hắn còn không có thể tiếp được. Yagami, một chút muốn đỡ được. Ta bên này đã sắp muốn có thể lại chống đỡ thoáng cái. Đệ tam cũng là không có cách nào. Orochimaru cùng sơ đại đều không có một là dễ trêu. Hắn thoáng cái đối phó hai cái. Đó thật đúng là cố hết sức. Bất quá, thấy Yagami Kyo cái này tiểu gia hỏa cũng có thể cùng nhị đại đối chiến. Hắn trong lòng thầm nói, chính là liều cái mạng ra cũng bảo vệ đứa nhỏ này. Muôn ngàn lần không thể nhượng hắn chết ở chỗ này. Tuyệt đối không, Yagami Kyo nơi nào còn có thời gian ở chỗ này suy nghĩ nhiều. Nhìn nhị đại lại bắt đầu kết ấn. Chính mình chakra tiêu hao hầu như không còn. Đã không có cách nào thả ra Insasuke Kakuriuha. Mà còn, Gaara bên kia, Naruto. Cho ta chống giữ, chết cũng muốn kéo Gaara. Thì nhìn ngươi, Temari, thật xin lỗi. Ta tính toán sơ suất, thực xin lỗi. Yagami Kyo cắn răng nghiến lợi nhìn sắp thả ra ngoài thủy long giảo bão. Hai tay gãi gãi, gào ấn đã thành. Tiếp theo thì nhìn Yagami Kyo có thể ngăn cản hay không đi xuống. Nhị đại cũng không muốn sử dụng chiêu này. Cũng không muốn giết Yagami Kyo. Hắn nhìn ra cái này hậu bối tiềm lực phi thường to lớn. Cũng không muốn là một chuyện. Mình có thể hay không khống chế thân thể cũng là một chuyện. Cho nên, chiêu này hắn là như vậy tâm không nghĩ. Thân thể chính là tự bản thân sử xuất ra chiêu thức. Hỏng bét, Kyo Kakashi bây giờ muốn đi qua đều không có cách nào. Bên người còn có một đại bang nhẫn giả tại gây trở ngại hắn. Tại thôn bên kia Jiraiya ngược lại có thể qua đến. Nhưng là không cản nổi. Gào, một cái so với mới vừa rồi còn to lớn hơn một phân thủy dragon. Trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó suy nghĩ Yagami Kyo cực nhanh phóng tới. Yagami Kyo nhìn xông lại thủy long. Cắn cắn răng. Hai tay chống mở. Nâng tại đầu. Đem khí từ từ từ thân thể chỉ dẫn đi ra. Tại lòng bàn tay ngưng tụ. Kyo, Yagami Kyo nhìn càng ngày càng gần. Đã dài miệng rộng thủy long. Một chút buông lỏng cũng không dám dùng. Gào thủy long không sợ chết nhằm phía Yagami Kyo. Dù sao cũng là nước. Làm sao có thể sợ chết. Bạo Yagami Kyo giơ lên song trưởng bên trong. Từ từ ngưng tụ ra một cái quang cầu. Từ từ lớn lên. Thay đổi vô cùng diệu nhân. Đây là đang lợi dụng thi quỷ phong tẫn đệ tam. Cảm nhận được không tầm thường năng lượng ba động. Đây không phải là chakra. Mà là một loại chỉ có Kyo mới có năng lượng. Là khí phải nhanh lên một chút. Tiểu tử này phải liều mạng. Muôn ngàn lần không thể để hắn chết. Đệ tam tăng thêm tốc độ. Đem sơ đại cho phong ấn lại. Mà Yagami Kyo giữa song trường. Ngưng tụ ra quang cầu càng ngày càng lớn. Mọi người cảm nhận được cổ năng lượng này sau đó. Trong lòng khiếp sợ nhìn. Loại năng lượng này ba động. So với. Mới vừa rồi còn to lớn hơn. Kakashi đám người cảm nhận được sau. Không khỏi kinh hãi. Orochimaru, đệ tam đều rất kinh hãi nhìn tới. Cái này loại năng lực quá mức kỳ quái lại mạnh mẽ. Gào thủy long liền muốn tiếp cận. Yagami Kyo đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Cho ta diệt, cuồng bạo ba nha a. Yagami Kyo hai trưởng trong lúc đó ngưng tụ ra quang cầu tạo thành. Hướng về phía sông lại thủy long. Cao giơ hai tay, thoáng cái đối với. Đúng, đập tới. Yagami Kyo trong tay ngưng tụ ra cuồng bạo sóng trong nháy mắt cho hắn đẩy ra ngoài. Phốc suy cùng nhẫn thuật thả ra khác nhau. Cái này cuồng bạo ba là dùng khí ngưng tụ khí công sóng. Không có gầm thét, chỉ có tương tự với lôi điện một dạng suy suy âm thanh. Gào thủy long mở ra miệng to gầm thét sông lại. Suy hưu, cuồng bạo ba cực nhanh bạo tiến lên. Hai chiêu lấy cực nhanh tốc độ đụng nhau. Dầm dầm to thủy long cùng cuồng bạo ba đụng nhau. Tại trong kết giới lần hai nổ mạnh. Lần này nổ mạnh uy lực còn lại lớn hơn. Nhượng đứng bên ngoài tại ám bộ mấy người. Trong nháy mắt bị thổi bay. Mà bố trí kết giới bốn người. Cũng có chút miễn cưỡng đang kiên trì. Ở bên trong Orochimaru cùng đệ tam. Lợi dụng chakra bảo vệ chính mình. Ngược lại không có cái gì sự tình. Dầm dập. Tiếng nổ không ngừng truyền ra. Yagami Kyo sử dụng cuồng bạo ba so với mới vừa rồi Insasuke Kakuriuha còn cường hãn hơn mấy phần. Nhị đại thủy long giảo bạo cũng so với mới vừa rồi mạnh hơn một điểm. Hiện tại cái này hai chiêu đều là gia cường phiên bản. Đụng nhau sinh ra uy lực còn lại. còn có tiếng nổ càng là to lớn. Cái này làm cho sở hữu Konoha người đều khiếp sợ trừng đại con mắt, nhìn trong kết giới đối chiến hai người. Chuyện này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều mất ngôn ngữ năng lực. Hai chiêu đụng nhau sinh ra nổ mạnh, bởi vì kết giới không thể nổ, chỉ có thể là dọc theo kết giới trên không xông lên đi. Thậm chí, kết giới đều bị cái này đụng nhau năng lượng ba động làm có chút lảo đảo muốn ngã. Yagami Kyo cũng không có dừng lại ý tứ. Hắn không cần con mắt cũng có thể biết rõ đối thủ ở đó. Cho nên, cảm thụ nhị đại khí, liền biết rõ hắn phương vị. Hỗn đàn, hại ta hôm nay ở chỗ này bộc lộ sở hữu thực lực. Kienzan, Yagami Kyo cực nhanh tiến lên. Tại nhị đại con mắt bởi vì nổ mạnh khói mù bị ngăn trở dưới tình huống. Đi tới bên cạnh hắn, dùng trong tay Kienzan, đem nhị đại cho tháo thành 8 khối. Yagami Kyo điên cuồng cắt, đem nhị đại cho trực tiếp cắt thành 10 mấy khối. Mọi người đều không biết rõ xảy ra cái gì, liền nghe được hắn tiếng gầm gừ. Đương khói mù tiêu tan sau đó, mọi người xem cách nhìn, nhị đại thân thể đã trở thành 10 mấy khối. Yagami Kyo trong tay còn có một cái vòng tròn. Đây là Kienzan, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.